liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Tám quẻ tin tức, đem sống xuất bản lợi nhuận toàn bộ quyên cho Đường Kiện nói cái đó kháng nham hội quỹ lưu trữ. Đối với Kim Xã Trường đột nhiên nói một câu nói này, tổng biên tập Lâm đám người đều hơi kinh ngạc. Hiếm thấy nhà xuất bản có tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Không nghĩ tới Kim Xã Trường lại muốn đem lần này kiếm được tiền toàn bộ quyên đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ coi như thương tiếc số tiền này, cũng không dám nói có ý kiến gì. Dù sao Kim Xã Trường là nhà xuất bản ông chủ, loại chuyện này hắn căn bản không nhất định phải báo cho mọi người liền có thể quyết định. Tổng biên tập Lâm biết Kim Xã Trường hẳn là bị sống cuốn sách này đã phía sau cố sự cho đánh di chuyển, cho nên mới đột nhiên làm ra loại này quyết định. Hắn cũng không có cái gì có thể nói. Không khỏi cười nói, chúng ta cái nào có ý kiến gì? Loại chuyện này ngài quyết định là được. Điều này cũng đúng. Kim Xã Trường sau đó nói, mặc dù quyển sách này tiền kiếm được đều quyên đi ra ngoài, nhưng quyển sách này bán chạy tiền thưởng vẫn phải có. Xã trưởng vạn tuế, trẻ tuổi các nhân viên nhất thời hoan hô lên. Thật ra thì coi như sống bán chạy tiền thưởng không phát cho bọn hắn cũng không có cái gì câu oán hận. Dù sao lần này tình huống đặc biệt, nhưng có tiền thưởng nói, trong lòng của bọn họ tự nhiên cũng thật cao hứng. Dù sao ra làm việc, ai không đổ nhiều một chút tiền lương. Tóm lại theo bọn họ gia nhập thời đại văn học nhà xuất bản bắt đầu, bọn họ liền làm xong cùng nhà xuất bản đồng cam cộng khổ quyết tâm. Nhà xuất bản kiếm tiền, mọi người đều có thể phân đến tiền thưởng. Kiếm không là cái gì tiền, mọi người cũng chỉ có thể lĩnh cái cơ bản tiền lương. Các ngành các nghề thật ra thì đều không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thời đại văn học tương đối nhân tính hóa. Loại này xuất bản tiêu thụ sách bản thân bán bao nhiêu đều cùng các nhân viên không có tích hiệu quan hệ, nhưng mỗi có tác phẩm bán nhiều, Kim Xã Trường đều sẽ cho tất cả nhân viên tăng thêm một chút tiền thưởng. Cũng chính là bởi vì xã trưởng người tốt, nhà xuất bản không khí không tệ, cho nên mới có tổng biên tập Lâm loại này vừa tiến đến liền giữ vững ở chỗ này làm mấy năm thậm chí vài chục năm công nhân viên kỳ cựu. Trên mạng, Đường Kiện tuyên truyền sống Weibo một đường tăng vọt, nhiệt độ cũng không có rớt xuống ý tứ, ngược lại so với trước mặt càng thêm phát hỏa. Trên căn bản ghi danh Weibo đám bạn trên mạng cũng đã biết cuốn sách này tồn tại, cùng với cuốn sách này phía sau cố sự vân vân, gửi cho, điểm đáng khen, bình luận, những số liệu này đều đang lục tục gia tăng. Trừ cái đó ra, Đường Kiện điểm nộ khí cũng bởi vì một kiện sự này mà không ngừng mà tăng trưởng. Cũng không biết là có đen bột cố ý gây chuyện hay là thật yêu phấn đô đã đánh mất lý trí. Nương theo lấy một kiện sự này nhiệt độ tại trang web tăng mạnh sau, càng ngày càng nhiều minh tinh Weibo đều bị bình luận bao phủ lại rồi. Nhưng phàm là không gửi cho điều này Weibo minh tinh, đều lần lượt bị đám bạn trên mạng môn cho mắng một trận. Cảm thụ điểm nộ khí một đường tăng vọt, Đường Kiện nhìn lấy Weibo, không khỏi nói lấy, lại có người trong tối làm ta rồi đi. Những thứ này não tàn bình luận tại sao có thể là ta chân ái fan phát ra. Cái này tỏ rõ liền là cao cấp đen, cố ý đánh chân ái fan ngụy trang đến cho ta chiêu đen. Lưu Vũ Yên chậm chạp lái xe, dự định vào trong chung quanh đây một cái huyện thành mua một chút đồ dùng hàng ngày cùng với thức ăn, hỏi, sao rồi? Không có gì, chính là có không ít người gây chuyện, đem những thứ kia không có gửi cho Weibo minh tinh đều cho phun một trận. Loại sự tình này Đường Kiện ngược lại không phải là rất để ý, ngược lại hắn còn chỉ mong có người phía sau làm chính mình quỷ, sau đó đưa tới đông đảo đám bạn trên mạng bất mãn. Bởi như vậy, hắn liền có thể kiếm được càng nhiều hơn điểm nộ khí, sống được lâu hơn rồi. Nhưng bây giờ đối mặt loại tình huống này nhưng là quan hệ đến Diệp Thanh Thanh, cho nên trong lòng của hắn cũng có chút áy náy, thậm chí nói là có chút khó chịu. Khó chịu sau lưng có người cầm Diệp Thanh Thanh chuyện này tới làm văn cùng chính mình đối nghịch. Lưu Vũ Yên híp mắt một cái, mang theo có chút tức giận ngữ khí, nói, nếu như là fan làm quá mức còn có thể tha thứ. Nhưng nếu như là có người cố ý lợi dụng chuyện này cho ngươi bôi đen tiến hành trả thù, vậy thì quá không phải là người. Đường Kiện tùy ý nói lấy, Lâm Kính Văn cùng Trác Hiểu Vĩ đều đã túng, hẳn là sẽ không là bọn họ ở sau lưng gây chuyện. Kim Hân Hân mà nói hiểm nghi lớn nhất, dù sao cái này tên bất nam bất nữ đầu óc nhỏ nhất. Còn có cái điểm kia đáng khen lại hủy bỏ, sau đó bị đám bạn trên mạng mắng lên nhiệt lục soát minh tinh cũng tồn tại hiểm nghi rất lớn. Bất quá trò hề này đối với ta vô dụng, bọn họ chỉ tính theo ý mình coi như là đánh hụt. Dứt lời, Đường Kiện biên tập một cái Weibo phát ra, gửi cho, là tình cảm, không gửi cho, là bổn phận, fan của ta sẽ không não tàn đến chạy đi không có gửi cho Weibo minh tinh nơi đó tức miệng mắng to. Cho nên một ít tiểu nhân cũng đừng đục nước béo cò làm nhục fan của ta cho ta chiêu tối rồi. Thừa dịp ta bây giờ còn chưa có sinh khí, ta cho ngươi một lần thu tay cơ hội. Nếu bị bắt được là ai to gan như vậy dám ở sau lưng làm chuyện của ta, ta đây tuyệt đối nhẹ không tha cho hắn. Điều này Weibo đi ra, Đường Kiện những người ái mộ đều bắt đầu chửi đồng rồi. Ngược lại không phải là mắng Đường Kiện, cũng không phải là mắng những thứ kia không có gửi cho Weibo minh tinh, mà là mắng những thứ kia tại không có gửi cho Weibo minh tinh Weibo xuống mắng to đặc biệt mắng ra. Hòa, cùng với Đường Kiện ám chỉ ở sau lưng gây chuyện tiểu nhân. Vì vậy, Lâm Kính Văn, Trác Hiểu Vĩ cùng với Kim Hân Hân đều bị kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể rồi. Còn có cái đó trước mặt điểm đáng khen còn hủy bỏ lại không gửi cho Weibo. Sau đó bị chửi trên nhiệt lục soát minh tinh. Cũng tại Đường Kiện điều này Weibo sau khi ra ngoài ăn no chịu đến đám bạn trên mạng pháo oanh. Nhìn lấy cái này nguy nga cảnh tượng, Đường Kiện không khỏi sững sờ. Trong lòng âm thầm nói lấy, cái này nổ tung tình cảnh. Nhìn dáng dấp những thứ kia phát bình luận mắng những minh tinh kia không gửi cho Weibo bạn trên mạng thật có khả năng là tình yêu chân thật của mình bột a. Dù sao chân ái fan não tàn lên, nhưng là chuyện gì đều làm được. Nếu không thì sẽ không bị mọi người phun vì não tàn fan rồi. Được rồi, bất kể là thật hay giả, ngược lại cái này nồi hất ra là được rồi. Chẳng qua là đáng thương Lâm Kính Văn, Kim Hân Hân cùng Trác Hiểu Vĩ cái này ba cái quỷ xui xẻo. Thi thể đều đã nguội, kết quả lại bởi vì chính mình điều này Weibo mà bị đám bạn trên mạng hoài nghi. Sau đó kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể. Này chỉ có thể nói tự làm tự chịu rồi. Ai kêu những người này nhất định phải cùng mở treo chính mình đối nghịch. Đây chẳng phải là không có chuyện tìm cứt sao. Mấy phút sau, đến được cái này xa lạ thị trấn. Bởi vì nhà xe tương đối đặc biệt tương đối bắt mắt, cho nên dọc theo con đường này hấp dẫn không ít người đi đường chú ý. Lưu Vũ Yên tìm một địa phương đậu xe xong, nàng đơn giản trói một bó tóc thắt bím đuôi ngựa, cái kia vẻ mặt nhỏ có vẻ hơi kích động, sau đó hướng về phía bên cạnh nhà cầu cái đó ổ chó bên trong chui ra ngoài nhị cắp nói. Nhị nhị, ngươi ở trong xe ngoan ngoãn biết không? Không cho làm phá hư, nếu không chúng ta liền không cần ngươi nữa. Gào, nhị cắp kêu một tiếng, cũng không biết nghĩ biểu đạt cái gì, ngược lại bất kể nó nghĩ biểu đạt cái gì. Lưu Vũ Yên đều trả lời như vậy, thật ngoan, trở lại sẽ cho ngươi ăn thơm ngát đại đùi gà. Xong rồi, nàng thúc giục Đường Kiện, đi rồi, chúng ta đi ra ngoài mua thật nhiều rất nhiều ăn đấy. Nhìn ngươi kích động đến cùng một tiểu nữ hài, Đường Kiện đột nhiên có loại mang con gái đi dạo phố cảm giác, hắn sửa sang lại quần áo, sau đó đi xuống xe, Lưu Vũ Yên ngọt ngào mà mỉm cười. Nàng tự nhiên mà kéo cánh tay của Đường Kiện, hướng về trước mặt đường phố vừa nói vừa cười đi tới. Hai người cũng không có cải trang, bọn hắn bây giờ đều đã thối lui ra giới giải trí. Dù là bị chụp tới cái này thân mật bộ dáng, bọn họ cũng không lo lắng bị người khác xào làm cái gì. Đương nhiên, quan trọng nhất là bọn họ so sánh với đại minh tinh mà nói, sinh hoạt chiếu cũng không thế nào ra ánh sáng qua. cho nên đoạn đường này qua tới đều chưa từng gặp qua bị nhận ra. Sau đó bị fan bao vây tình huống xuất hiện, cho nên bọn họ cũng không cần phải cải trang không để cho mình thư thái. Đi dạo chơi, nhìn lấy địa phương một chút đặc sản, cảm thụ cái này xa lạ huyện thành phong thổ nhân tình. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên cuối cùng hao tốn hơn một tiếng mua không ít thức ăn rau quả cùng với sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Cuối cùng hai người bao lớn bao nhỏ mà xách theo đồ vật về tới trong xe. Tiếp tục hướng về cái kế tiếp tự giá du địa điểm lên đường. Buổi tối, phim truyền hình Chu Tiên truyền bá đến Bích Giao vì cứu Trương Tiểu Phàm mà hy sinh cái này một tập. Những thứ kia chưa có xem qua tiểu thuyết các khán giả nhất thời khó chịu. Cùng lúc đó, trên mạng mượn tối nay phát hình Bích Giao sau khi chết nhiệt độ ra ánh sáng thứ nhất liên quan với Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên bát quái tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,